Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 12. Các kỵ sĩ bóng tối. Khi nàng tỉnh lại, nàng đang nằm trên rơm cuối một nơi tối tăm được soi sáng bằng một ngọn lửa củi. Cầm nến, một ông kỳ lạ cúi xuống nàng với vẻ thông cảm. Gương mặt nhọn, trắng hói, tai lớn và sâu mép dựng đứng. Ông ta giống như một con chuột nhắt co rồng. Đôi mắt đen, tròn và nhanh nhảo càng tăng nét tương đồng. Thì Maria mở mắt ra, ông mỉm cười toét miệng, làm mặt ông như bị cắt làm hai. Chuột may mắn, chúng ta đã trở lên mặt đất. Cô có thấy khỏe hơn chưa? Maria cố gắng đi nhổm dậy và có thể chống lên khuỷu tay, nhưng không thể không rên vì đau đớn. Đầu nàng còn đau khủng khiếp và vùng thắt lưng nàng rất đau như thể bị cây đè. Tôi vẫn cảm ơn, hơi đỡ hơn rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với tôi? Chúng ta đang ở đâu? Người lạ có hai tay to, đặt cây nến xuống đất và ngồi bên cạnh thiếu phụ, tay vòng qua hai đầu gối ghề nhôm, nhưng cẩn thận vén vạt trang phục lên. Quần áo ông ta là áo đen, quần mà hạt dẻ bằng vải đẹp và mai cắt khéo. Có thể nói bộ đồ nội thanh lịch trước khi nhà tù, vì không có tên nào khác để gọi nơi mà họ đang ở. Một loại hang động có cửa rào sắt đóng kín trước khi nhà tù làm cho bộ trang phục thanh nhã này hư hại. Chuyện gì xảy ra với cô? Ông điềm tĩnh nói. Tôi không biết nói sao với cô. Ông hiệp sĩ de Prisla là quan tòa đại hình ở dưới đất khi ông ấy ở Paris đã mang cô đến lúc nãy với vài người bạn trợ giúp. Tôi nghĩ mình hiểu tại sao cô lại cư ngụ ở chung địa đàng này, trong khi các ông đó nghiên cứu chuyện của cô mà dường như họ không đồng ý với nhau. Một trong quý ông đó đề nghị nên cho cô tâm mang như sông Sen với một hòn đá buộc vào cổ. Nhưng hiệp sĩ, một quý ông thật sự, tuyên bố bằng giọng chắc nịch rằng ông ta sẽ đâm xuyên qua người nào xử tử cô mà không được ông ta cho phép chính thức. Còn chuyện chúng ta nghĩ mát chung với nhau. Người đàn ông nhỏ nhắn chỉ bao quát cái động đá vôi được đéo bằng rìu dây quanh họ. Tôi có thể khẳng định, phu nhân xinh đẹp, rằng chúng ta đang ở trong công trường đá xây vô thở xưa, đã bị khoa vĩ cách đây nhiều năm. Nếu không có cánh cổng sắt này, tôi sẽ chỉ cho cô thấy lò vôi còn rất tốt. Những công trường đá, Maria nói, tôi đã ngất đi trong một loại hầm mộ. Chúng hướng ra công trường đá này. Đó là những gì còn sót lại của tu viện Đức Bà viếng thăm mà xưa kia nàng Louise de Valera diệu hiền đến ẩn náu trong tình yêu ngoài hôn nhân của vua Louis XIV. Nơi Bossuet đọc bài điêu văn cho lính bà Henriette d'Angleterre, nơi nhân vật đặc biệt này hẳn là rất có văn hóa, nhưng suy nghĩ của Maria lúc này rất xa lịch sử nước Pháp. Nàng ngạc nhiên vì thấy mình còn sống, cũng hơi thất vọng. Tất cả sẽ đơn giản hơn nếu các kỵ sĩ bóng tối giết nàng khi nàng đang ngất xỉu. Sẽ không có sự tỉnh giấc và hàng loạt kỷ niệm ngao ngán, qua đổi cay đắng. Nếu chỉ là sau khi bắt nàng ra khỏi xe, họ chỉ ném nàng xuống sông Sen, nàng sẽ cảm thấy một nỗi khiếp sợ không tên. Nàng sẽ trải qua cơn hấp hối nhưng ngắn theo lẽ thường, và đến giờ này tất cả đã chấm dứt. Nàng sẽ chết mang theo những kỷ niệm tuyệt vời và êm ái của đêm đã trôi qua. Nàng sẽ chết với hơi ấm những nụ hôn của sạc trong ánh sáng ló của tình yêu và bình minh vinh quang của nàng. Ít ra nàng còn giữ lại điều đó. Nhưng bây giờ nàng đã biết mọi chuyện. Nàng biết mình được dùng làm món đồ chơi cho ý thích thất thường của hoàng đế. Cuộc đắm chìm của đời nàng đã hoàn thành trọn vẹn. Nàng tưởng rằng khi mở rộng vòng tay, sạc cũng dâng theo cùng một lôi cuốn. Chàng cũng chịu cùng một tia sét ái tình như nàng. Nhưng không, nàng chỉ giải khuây cho một con người ích kỷ để ngồi vững trên vương triều ảo vọng của mình, vừa ném bỏ khỏi ngai vàng người phụ nữ đã đưa ông ta lên đó, người bạn đồng hành thời thanh xuân, người vợ mà giáo hoàng đã ban phép trong nhà thờ Đức Bà treo cờ xí hân hoan vào một ngày tháng chạp. Và Marianne thấy hạnh phúc vì thuộc về Sạc Đơn Ni, vì Sạc Đơn Ni cần tình yêu và lòng âu yếm. Bây giờ kinh tởm và đau khổ với yên nghĩ nàng chỉ là món đồ chơi của Napoleon. Bây giờ nàng hiểu hết sự chăm sóc của Talleyrand khi đưa nàng đến. Và ông bộ trưởng đang bị thất sủng, mong rút ra một món quà từ chủ nhân của mình. Nàng hiểu nỗi kích động khi người gọi là Sạc Đơn Ni sắp đến. Nàng cũng hiểu cách nhấn giọng nhẹ kiểu Địa Trung Hải, những lời tỏ tình tiếng Ý. Người đảo cọt, nàng hiến dâng cho người đảo cọt không ngần ngại, không nghi ngờ, chỉ vì nàng yêu thích ông ta hơn bất cứ người đàn ông nào khác cho đến lúc đó. Kỷ niệm êm đềm mới cách đây một giờ về những nụ hôn của họ, về những cái vuốt ve, bây giờ thiêu đốt nàng như sắc nung đỏ. Vậy xéo vì bị tủi nhục, nàng giấu đầu mình trong đầu gối co lại, bắt đầu khóc tuyệt vọng. Một bàn tay nhẹ nhàng và vụng về vén mái tóc sổ tung và phủ xuống mặt nàng, và bắt đầu chậm gương mặt đẫm nước mắt của nàng bằng chiếc khăn tay đủ màu và một vòng tay anh em tròn qua vai nàng. Nào, nào, không nên khóc như vậy, cô chưa chết mà. Và nếu cô tin tôi, cô sẽ không chết. Không bao giờ hiệp sĩ Whistler giết một phụ nữ và ông ấy quyết định bảo vệ cô. Ông ta có giết tôi hay không cũng vậy thôi. Marianne thốt lên buồn bã. Tôi chỉ yêu cầu chuyện đó, rằng ông ta hãy giết tôi cho xong để tôi chấm dứt kiếp sống ngu ngốc này. Cũng chết dưới gương mặt này, mái tóc này. Nếu ông nói rằng tôi đẹp, tôi sẽ hét lên đấy. Thiếu phụ kêu lên không kềm chế được. Tôi muốn xấu xí, kinh tởm, biến dạng. Tôi sẽ không ở cái nơi mình đang ở. Người ta sẽ không biến tôi thành món đồ chơi khốn nạn. Ông không thể biết điều mà người ta bắt tôi làm. Tôi bị bôi bẩn, hủy hoại, mất danh dự biết bao nhiêu. Những từ đó bị đè nén trên môi nàng, ngắt quãng, hầu như không đầu không đuôi, được một đầu óc không còn tự chủ đọc ra. Nhưng cái ông nhỏ nhắn có hai tay to, có vẻ không quan tâm. Ông đứng dậy, đến thấm ướt chiếc khăn tay ở một bình nước đặt trong góc và bắt đầu lau cẩn thận gương mặt quen ố và đẫm nước mắt của người bạn đồng cánh ngộ. Nước lạnh xoa dịu Marianne đã im lặng sau một lúc và để cho ông lau như một đứa bé. Thế đó, ông nói rất hài lòng khi những tiếng la hét và trận bão nước mắt chỉ còn lại những tiếng hỗn hển. Thế là tốt hơn rồi, khóc là nhẹ lòng. Nhưng cô bé thân mến à, khi cô đến tuổi của tôi, chắc là gấp đôi tuổi cô sẽ biết không có gì trên đời có thể so sánh với sự sống. Và gọi cái chết khi người ta giống như cô không chỉ là một tội lỗi lớn, mà còn là có sở thích sai lầm, một biểu hiện vô ơn. Chắc cô có nhiều điều quan trách với thế gian thấp hèn này. Nhưng phải cùng tôi nhận ra, mẹ thiên nhiên đã tỏ ra rất độ lượng với cô, ngay cả khi người ta khiến cô lầm đường lạc lối trong thời đại này. Khi người ta thấy hụt chân, không có gì an ủi hơn là tâm sự. Hãy kể những nỗi bất hạnh của cô cho chú Akajus nghe. Có những công thức ngon tuyệt để ra khỏi những nẻo đường cùng khó khăn nhất. Chú Akajus, Marianne hỏi ngạc nhiên. Chúa ơi! Tôi quên tự giới thiệu rồi sao? Đó là sự thất lễ không sao tha thứ được. Nhảy một cái, ông ta đã đứng trên đồi chuông, xoay một vòng để chào người bạn đồng cảnh ngộ theo truyền thống đẹp nhất của các chàng lính ngự lâm. Chỉ thiếu một chiếc nón nỉ cấm lông. Tử tước Arcadius de Jolivan xin nghe lệnh phu dân. Nhà của cách mạng đã vượt qua các biến cố chân chính và bây giờ là người ngưỡng mộ bệ hạ vinh quang, hoàng đế Napoleon, nghệ sĩ và văn sĩ Pháp, hoàng thân Hy Lạp, hàng chợ cao gia. Hoàng thân Hy Lạp, Marianne nói, ngỡ ngàng vì sự bao qua của nhân vật mà nàng không thể không thấy thú vị. Ông đã thành công trong việc vượt nàng vậy. Mẹ tôi là người xứ Comen, nhờ bà tôi là họ hàng Cassa, thật vậy, với nữ quận công Davantes, vợ của toàn viên Paris. Tôi nói là xa, băng đại ba không tới. Marianne bỗng nhớ đến người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc nâu, rất thanh lịch, dưới bộ trang sức bằng hồng ngọc đồ sộ, tán gẫu với nữ bá tước The Met Technique trong một góc phòng khách của Talleyrand. Thật khác thường khi nhận ra rằng người Pháp đều biết nhau ở Paris, ngay trong đáy ngục tù, người ta có thể phát hiện những mối quan hệ chung. Cựa quậy chống sự tê cứng buốt giá tận tâm can. Đến lượt mình, nàng cũng đứng dậy, nên đưa tay trên ngọn lửa củi. Đầu nàng vẫn còn đau, nhưng lưng nàng đã dịu lại. Nàng ghi nhận rằng cái ông kỳ lạ này đề cao hoàng đế, nhưng làm sao nàng trách ông ta được? Nàng là người đã bị sạc đơn y giả quyến rũ. Tại sao ông lại ở đây? Bỗng nàng hỏi, vì cảm tình của ông với chế độ à? Acacius de Sullivan nhún vai. Nếu Prisla muốn bỏ tù tất cả những người có cảm tình với chế độ, như cô nói, ông ta cần nhiều hơn cái công trường đá Sayo. 10 tỉnh cũng không đủ. Chúng tôi ở đây. Không, tôi ở đây vì nợ nần. Nợ nần với ai? Với phu nhân de Zormo, nhũ danh Phan Song Vlodelis. Tôi cho rằng ở các tầng quy phai của thiên đường này, cô đã gặp con người thú vị này. Bà già ghi tổm, quấn giải sách ấy à? Ông nợ tiền của bà ta. Bà già thốt lên, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng vậy. Jolivan ngồi thoải mái, vuốt phẳng một đế cấp giả ở quần và nói tiếp với giọng đàm thoại ở phòng khách. Cô đừng tin vào mới giải sách của Phan Song. Bà ta ăn mặc tùy lúc tùy thời. Tôi đang nói chuyện với cô. Tôi từng thấy bà ta mặc như nữ hoàng. Bà ta tổn quá. Về mặt tinh thần, tôi đồng ý với cô. Ta không thể thấy người nào tệ hơn. Nhưng về thể chất, bà ta từng làm một sắc đẹp hiếm. Cô biết biệt hiệu của bà ấy từ đâu mà có không? Sao tôi biết được? Marian nói, nhún vai. Tôi gặp bà ta lúc nãy là lần đầu tiên. Rất nhiều hoa thần. Trong thời hoàng kim của bà, Phan Song đẹp như một đóa hoa huệ, được vinh danh ở Vạc Osep. Bà ta là một trong những con hươu cái mà một ông lớn thưởng thức. Ông ta sẽ có thiếu thẩm mỹ, đó là vua Louis 15. Bà ta cũng có một cô con gái, Manette, cũng đẹp như mẹ. Lúc lên đường, được hưởng một món hồi môn lớn. Nhưng đối với con gái, Phan Song có nhiều tham vọng. Bà ta nuôi dạy con như một công chúa dưới một cái tên giả, và ngay trong tu viện này, nơi còn lại tàn tích cho chúng ta ở. Lúc ấy, bà mẹ lao vào nhiều hoạt động sinh lợi, nhưng không được đạo đức công nhận. Một buổi sáng đẹp trời, quỳ trước đao phủ thành Paris, người ta đã ấn dấu hoa huệ lên vai phải của bà ta. Không hề nhục nhã, bà ta lại còn thấy vinh dự. Hãy nghĩ xem, những đó hoa huệ từ giường của vua đã biết chuyện đó. Đó qua đó, giúp bà vượt qua cửa ải cách mạng không một giây xưa và còn củng cố tài sản đã bắt đầu trước đó. Chỉ là Manette được nuôi dạy như một bà lớn, phục vụ một phu nhân khác, đương nhiên phải cư xử đến cùng như một bà lớn. Ngày mà đầu con gái bà ta rơi xuống trong quảng trường, ngay dạng bị lật đổ, Phan Song thề với cách mạng sẽ tuyên chiến đến chết. Từ ngày đó, nhà vua chưa bao giờ có một người hầu trung thành hơn. Và dĩ nhiên bà ta ghét hoàng đế cũng như vậy. Là một câu chuyện hay, Marianne lưu ý, khi chăm chú nghe ông ta kể chuyện như xưa kia nàng từng xem tiểu thuyết, nhưng nợ nần của ông trong đó ở đâu? Trong mơ của cải đất đai, Phan Song sở hữu một ngôi nhà bằng trò chơi gian lận, còn có một ngôi nhà hẹn hò. Tôi đã mất ở đó tất cả những gì tôi có và những gì tôi không hề có. Chỉ còn chiếc áo sơ mi ở lại với tôi trong trận đâm tàu đó. Có lẽ vì thẹn thùng, nhưng Phan Song làm tôi sợ vì người của bà ta và giam cho tôi ở đây. Và tôi phải ở đến khi nào tôi trả được những gì nợ bà ta. Điều này không dài dò ông ta lắm, và Marianne quên những vấn đề riêng tư, không thể nhịn cười. Sau khi giữ ông làm tù nhân, bà ta hy vọng một ngày kia ông sẽ trả được nợ à? Ôi, rất đơn giản, Acacius nhăn nhó trả lời. Bà ta muốn tôi cơ vợ. Bà ta muốn kết hôn với ông, Marianne kêu lên hoảng hốt. Không, không phải. Bà ta có một cuộc trao gai còn sâu hơn bà ấy nhiều, dù còn trẻ hơn. Một con mụ gớm chết, nhưng tôi rủi ro bị cô ả thích. Tôi chỉ ra khỏi đây khi đeo nhẫn vào tay. Nỗi bất hạnh của hoàng thân Hy Lạp như một phép lạ. Bây giờ Maria muốn cười, và bỗng nhiên nàng ít đau khổ hơn. Nàng phát hiện một người bạn cùng cảnh ngộ, nhất là hạng người đó là liều thuốc hồi sức tốt nhất, vì ông ta triết lý về những cuộc phiêu lưu tồi tệ nhất. Và ông ở đây lâu chưa? Nàng hỏi. 4 ngày, nhưng tôi còn cầm cự được, nhất là khi có một người bạn dễ chịu như thế. Nàng Philomen dịu hiền thật là quá xấu. Có một khoảng lặng mà văn sĩ dùng để vỗ tay với những nhánh rơm. Rồi khi ngẩng đầu lên, ông ta thấy Marian vẫn luôn đứng bên đống củi, lại rơi vào những ý nghĩ cay đắng. Ông khẽ ho. Nếu tôi mạo muội, cô hãy ngồi kế bên tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Tôi thề với cô rằng tôi có nhiều ý kiến hay và sẽ nhẹ nhõm hơn khi ta chia sẻ cái nặng của mình. Tôi có ý nghĩ khi nhìn đôi vai trẻ trung của cô mang điều gì đó quá nặng. Đến đây, ngồi đó, tôi rất muốn giúp cô. Đột ngột, ông rời khỏi dáng vẻ vô tư, giọng điệu hài hước, trên gương mặt buồn cười, thiếu phụ chỉ thấy một nét cảm tình thật sự đối với nàng và thiện ý bao la. Chậm rãi, nàng đến ngồi bên cạnh ông trên đống rơm. Cảm ơn, nàng khẽ nói, ông có lý, tôi sẽ nói hết cho ông nghe. Khi Marianne kể xong câu chuyện, nàng nhận ra Arcanius nhìn nàng với đôi mắt đầy thán phục. Ông không nói một lời nào trong suốt thời gian nàng nói, chỉ là những tiếng tán thán hiếm hoi, đồng cảm với những thời điểm bi thảm nhất. Nhưng khi với một tiếng thở dài, nàng lại rơi vào im lặng, ông chỉ nói, cô trải qua suốt nửa đêm với hoàng đế, mà cô còn than trách kiếp sống này sao? Nàng vẫn không nói nổi. Ông là người hâm mộ cuồng của kẻ tím dị là một chuyện, nhưng ông ta xem những gì đã xảy ra với nàng như may mắn tuyệt vời thì có hơi phóng đại. Ông cho rằng tôi phải sung sướng vì đã dâng hiến làm trò tiêu khiển cho chủ nhân hiện thời sao? Tôi thấy vì cô có một ý nghĩ sai lầm vì chuyện đã xảy đến với mình. Quyến rũ Napoleon không dễ vậy đâu. Và ông nghĩ rằng cô quyến rũ ngài ấy cũng bằng như ngài ấy yêu thích cô. Tôi sẽ đặt tay mình vào lửa. Trước hết cô sở hữu điều mà ngài yêu thích nhất trên đời, một giọng hát hay. Hãy nghĩ đến chuyện ngài đã giữ Grassini hàng tháng, cô ả ngốc nghếch cái rổ, trong khi ngài vẫn yêu Josephine. Và còn hơn điều đó, chẳng phải cô đã cấm tôi nói đến sắc đẹp của cô sao? Tôi nghĩ rằng cô không biết gì về người đàn ông mà cô yêu. Cũng đáng công lắm, cô biết không? Cuộc nói chuyện này, Marianne bắt đầu thấy hài lòng đặc biệt, liền bị cắt ngang. Ánh sáng của một ngọn đèn cầy rung rẩy trên tường trắng ở hành lang, mà cái động tù mở ra và hai người đang nói chuyện ngừng nói. Một bước chân lê lết được nghe thấy, và trong giây lát, Phan Song Lơ Đề Lý xuất hiện, trọng can và đi theo mụ là người được gọi là Rơ Can. Người này ôm trong tay một gói lớn với một chìa khóa lớn, hắn mở cổng sắt cho mụ già vào và đi theo sau mụ. Phan Song tiến lên gần đống củi và ngắm hai tù nhân bằng đôi mắt nham hiểm. Chiếc can của mụ chỉ vào Marianne. Đứng dậy, mụ ra lệnh gay gắt và cởi đồ ra. Bà đùa hay sao chứ? Nàng trả lời không cử động. Ta rất ít đùa. Nếu mày không làm ngay, mày sẽ thử chiếc can của ta. Và Rakan sẽ lo chuyện này. Nào, cởi hết ra. Những trang phục lộng lẫy không được làm ra để lay lắc trong hồ giữa. Và ta sẽ ban no với gia hời. Yên tâm đi. Bà ta cười khẩy. Ta sẽ mang cho mày những bộ khác. Tao không định để mày chết vì lạnh. Là hiệp sĩ ra lệnh cho bà lột đồ cô ấy sao? Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy. Nếu tôi là bà phu nhân xinh đẹp, tôi sẽ hỏi ý kiến ông ấy. Arcadius cắt lời. Để làm điều đó, quý ông thân mến, ta phải phi ngựa theo ông ấy. Chắc ông ấy đã đi rất nhanh đến Độc Măng Đi với các kỵ sĩ. Một phu nhân bạn của ông ấy đang gặp nguy hiểm ở Valon. Là điều không còn nói với ông ấy tới lần thứ hai. Ông sẽ vắng ngặt vài ngày, và trong khi chờ đợi, ông ấy đã giao phó con cụ non cho ta chăm sóc. Ta phải cho nó một tình trạng tốt để ông quyết định chuyện của nó. Ta sẽ trả nó cho ông ta trong tình trạng tốt, vì ta hy vọng ông ấy giao nó cho ta. Nhưng phần còn lại, nào, nhanh lên. Rakan vừa ném cái gói quần áo lên đầu gối của Marianne đang do dự. Thiếu phụ rất bực mình, nhìn lần lượt ba người. Để cô ấy yên. Akajus cào nhào. Các người già cũng bình thiết rồi. Muốn cạo lông trứng hả? Người lão già hãy yên lặng, nếu không rồi Kem sẽ dạy cho người biết lễ độ. Hắn có đầu óc hơn người. Người sẽ bị giặt lông. Mụ già cao nhào và quơ chiếc can. Tôi xin bà Marian can thiệp. Thật vô ích. Tôi sẽ cho bà quần áo của tôi. Tôi chỉ yêu cầu được yên lặng mà thái độ. Cả Phan Song và Rơ Can đều không động đậy. Người đàn ông trái lại đứng chắn trước Marian, cho tay vào túi quần, mắt người sáng, thiếu phụ nói khô khan. Nếu người đàn ông này không tránh xa ra, tôi sẽ kiện lên hiệp sĩ. Nàng đã nhìn đúng hướng, lời đe dọa có tác dụng. Dường như Risa đã để lại điều có liên quan đến nàng, những dặn dò nghiêm túc. Ý định ở lại trong hầm, đến khi ông ba trở về không làm nàng vui, nhưng điều đó ít ra cũng dễ thở hơn. Thế nên, tận dụng thời gian đối với nàng, tất cả là ở đó. Có lẽ Talaron sẽ tìm nàng. Lúc này, có một chuyện quan trọng, hiệp sĩ de Prisla đã cấm người ta làm hại nàng. Nàng biết sử dụng và lạm dụng thông tin quý báu này. Phần sông Lodalis khiến nàng biết mình có lý. Đi ra, Raka, mụ ra lệnh. Người đàn ông vâng lời và nghiến răng, trong khi Akajis quay về phía tường. Marian vội vã, tuy nhiên hơi tiếc nuối, cởi chiếc áo tròn và chiếc áo dài hồng. Chẳng bao lâu bộ đồ trong chuyện thần tiên rơi vào bàn tay đầy móng vuốt của mụ già, trong khi Marian ra vẻ dửng dưng, mặc chiếc váy dày, chiếc áo và đôi vớ len người ta đã mang đến cho nàng, và quàng chiếc khăn tròn lớn màu đen. Bộ đồ không mới cũng không sạch, nhưng rất ấm. Và dù sao cũng phù hợp với cuộc sống trong công trường đá, chỉ toàn là rơm và hộ giữa. Hài lòng về chiến lợi phẩm, Phan Song chuẩn bị lên các tầng trên. Trước khi rời lòng đất, mụ nói, người ta sẽ cho mày ăn vào buổi sáng, cùng với giống la đi theo mày. À này, chàng trai, cậu không có gì nói với ta. Vì là mẹ nóng ruột đây, cậu biết chứ. Mặc cho cô ta nóng ruột, tôi chưa sẵn sàng vào trong gia đình bà. Hãy suy nghĩ kỹ, chàng trai, suy nghĩ cho kỹ. Nếu trong vòng một tuần lễ mà cậu chưa quyết định, Philomen có thể bị quá chồng dù chưa cưới. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn. Đôn lô, Akajit nó ngọt nhạt. Lòng kiên nhẫn của tôi thì không như vậy. Khi mụ già và tên cận vệ đã biến mất, người bạn mới của Maria lại đến gần nàng và bắt đầu nhặt từng bó rơm để làm một chỗ nằm tiện nghi hơn. Cô phải đi nằm và cố gắng ngủ. Ông nói rất tử tế. Tôi không có cách nào để biết giờ, vì cái bà duyên dáng đó đã cụm cái đồng hồ của tôi từ lâu. Nhưng trời sắp sáng rồi, chúng ta sẽ không thấy gì, dĩ nhiên. Nhưng chúng ta hưởng được sự yên tĩnh tuyệt đối. Quán rượu người sắc do bà Phan Song hiền diệu làm chủ, ít có người lui tới vào ban ngày. Ban đêm trai lại, nơi tạm trú tối tăm này hưởng được hoạt động kha tập nập. Hãy ngủ đi, cô rất nhợt nhạt và mắt cô sâu quắm. Và rồi, bây giờ cô không còn gì khác để làm. Marian nhận cái giường do người bạn đồng cảnh ngộ tạo nên. Khi ông lại thêm vào đống củi dài thanh củi, mai thai có rất nhiều ở trong một góc. Cuộn tròn trong khăn tròn, nàng nhìn ông làm với vẻ biết ơn. Ông ta làm nàng can đảm trở lại. Ông tỏ ra thân thiện, an toàn, và nhất là ông đang ở đó. Sư phụ không dám nghĩ đến điều nàng cảm nhận. Đều phải sống trong cô độc dưới đáy công trường đá bỏ hoang này, trong bóng tối, trong nỗi thất vọng và sợ hãi. Nàng phải ngủ một chút, tìm trong nghỉ ngơi câu trả lời cho mọi câu hỏi mà lúc này nàng không muốn đặt ra cho mình. Làm sao dám thú nhận mà không chìm vào điên loạn rằng nàng đã say đắm người đàn ông. Từ thời thanh xuân, nàng đã học phải dè chừng và ghét hơn mọi thứ. Nàng kiệt sức, đầu óc nàng từ chối làm việc. Phải ngủ thôi, ngủ để sáng suốt hơn. Ngày mai nàng sẽ tìm cách làm sao trốn khỏi nơi đây.